Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 90, tân sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi bắt đầu nấc cụt trên vai của Dận Tường, áo ngoài của hắn đã bị nước mắt của tôi làm ướt. Không biết đã bao lâu rồi tôi không khóc một cách thoải mái như thế này. Không biết từ lúc nào, việc tự do biểu lộ cảm xúc đã trở thành một thứ xa xỉ. Một chiếc khăn tay được đưa tới. Nhìn nụ cười của Dận Tường, tôi có chút xấu hổ cười với hắn, nhận lấy khăn tay và lau lau mặt, rồi xì mũi. Dận Tường cười nhẹ và hỏi, có muốn rửa mặt không? Tôi vội lắc đầu, không cần, sẽ bị người ta cười chê. Hắn khẽ cười và không nhấn tiếp. Sau khi khóc xong, tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Các vấn đề ngay lập tức hiện ra trong đầu tôi. Không khỏi quay ra nhìn về phía phòng ngoài. Một tiếng xẹt, rèm đột nhiên bị kéo ra. Ánh sáng mặt trời ngay lập tức chiếu vào. Tôi bị chói mắt, không kìm được phải che mắt bằng tay. Có chuyện gì vậy? Câu chưa nói xong, tôi đã bị một lực mạnh kéo vào một cái ôm. Bị bất ngờ, tôi theo phản xạ định vùng vẫy. Nhưng ngay lập tức mùi hương quen thuộc của hắn xộc vào mũi. Tôi dừng lại. Không còn quan tâm đến mắt bị ánh sáng làm cho chói lòa. Vội ôm chặt Dận Tường. Chỉ cảm thấy đầu hắn chôn sâu vào hõm cổ tôi. Dận Tường, có chuyện gì vậy? Chàng, tôi chưa kịp nói xong thì ngừng lại. Vì một dòng nhiệt ấm áp đang chảy dọc theo cổ tôi. Tôi dừng lại, theo phản xạ vỗ nhẹ vào lưng Dận Tường. Nhưng hắn chỉ ôm chặt tôi. Đầu vùi vào vai tôi không nói gì. Tôi mơ hồ đoán được lý do, không thể nói rõ cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy như vừa trúng xổ số lớn, nhưng lại bị thông báo phải nộp 90% thuế. Cảm giác như thời điểm không đúng, tuy nhiên, không khí trong phòng rất yên bình, chỉ có đồng hồ quả lắc phát ra tiếng, tích tắc, ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào, bên ngoài phòng cũng không có tiếng động, tôi cũng không muốn nói gì. Chỉ cảm thấy khi trước, khi vỗ về Dận Tường như thế, dường như là mười mấy năm trước, đêm đó hắn đánh nhau với người khác, đêm đó sự tồn tại của tôi đối với hắn chính là tất cả. Nghĩ đến đây khiến lòng tôi ấm áp, cảm giác như Dận Tường dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi không khỏi đoán xem có phải hắn ngượng ngùng không dám nhìn tôi vì quá xúc động vừa rồi. Nhưng dù hắn có ngượng ngùng thế nào, vai tôi đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Tôi lật mắt lên, cười nói, hy vọng là có tin tốt. Không thì cũng không uổng công ta vỗ về chàng lâu như vậy. Dận Tường cười khẽ, một hơi ấm phả vào cổ tôi. Tôi không kìm được phải quay đầu. Hắn nhân cơ hội nâng đầu lên. Tay tuy đã thả lỏng nhưng vẫn ôm chặt tôi. Cười hỏi. Nếu không phải chuyện tốt, thì sao? Tôi giả vờ không quan tâm nhìn hắn. May mắn thay, mặc dù mắt có chút đỏ, nhưng ánh mắt của hắn là điều tôi chưa bao giờ thấy. Đầy sự hài lòng, vui vẻ và cả niềm kiêu hãnh. Tôi không khỏi thở dài. Đêm hôm đó chúng tôi kết hôn. Dận Tường cũng có vẻ mãn nguyện, nhưng không có cảm giác kiêu hãnh như thế này. Có lẽ... Dù người đàn ông tài giỏi đến đâu, vẫn cần con cái để chứng minh sự kiêu hãnh của mình, ít nhất trong triều đại này. Mặc dù trong lòng đầy suy nghĩ lộn xộn, tôi chỉ cười nói, nếu không phải chuyện tốt, thì ta sẽ đánh, dù đã vỗ tay lâu rồi nhưng vẫn còn chút sức lực. Dận Tường cười rạng rỡ, không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát tôi từ trên xuống dưới. Bị hắn nhìn đến cảm thấy hơi ngượng. Tôi nuốt nước bọt, vừa định mở miệng, Dận Tường đột nhiên duỗi tay dài ra, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi. Cảm giác ấm áp, tôi vô thức nhìn tay hắn. Hắn ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng nói, 2 tháng rồi, tôi cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng trào lên trái tim. Nóng đến mức như tim đau, nước mắt lập tức trào ra. Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng, cảm giác thật sự khác biệt. Tôi không muốn khóc, nhưng như thể toàn bộ nước trong cơ thể đã biến thành nước mắt. Cứ thế không ngừng chảy, Dận Tường dùng khăn tay lau lau, thấy vẫn không ngừng, hắn liền vứt khăn tay sang một bên, đổi tay vỗ về tôi, miệng thì tiếp tục lầm bầm những lời an ủi không liên quan. Trong làn nước mắt mờ ảo, nhìn gương mặt dịu dàng của Dận Tường, ánh mắt ấm áp và những cái vỗ nhẹ, tôi đột nhiên hiểu ra rằng, tất cả những giọt nước mắt của tôi, là thay hắn rơi xuống. Những năm qua, trong lòng Dận Tường chắc chắn có quá nhiều nước mắt không thể khóc ra, không thể rơi được. Chưa kịp để tôi lên tiếng, Dận Tường đã thì thầm bên tai tôi, yên tâm đi, nương nương đã quyết định tìm thái y đến bắt mạch trong phòng của người, chứng tỏ người có sự hiểu biết rõ ràng. Huống hồ, lúc đầu không phải là thái y này được gọi. Tôi hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Dận Tường. Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua điều gì đó rồi lại thấp giọng nói. Vừa rồi, khi thấy nàng nôn mửa dữ dội như vậy, nương nương đã kêu người đặc biệt mời thái y này đến. Vị thái y họ Lâm này được làm y chính là do tứ ca giới thiệu. Tôi theo phản xạ gật đầu. Không biết nên thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt và không rõ lợi hại giữa những vấn đề này. Hoặc là không muốn nghĩ sâu về chúng. Khụ, ngoài phòng đột nhiên phát ra một tiếng ho nhẹ. Tôi lập tức nhận ra đó là tiếng của Đức Phi. Mặc dù người thường bị bệnh đờm, nhưng tiếng ho này thực sự có vẻ rất cố ý. Dận Tường cũng đứng dậy, đưa cho tôi một cái nhìn an ủi. Tôi gật đầu, hắn quay người ra ngoài. Nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ bên ngoài, tôi cũng không cố gắng lắng nghe. Tâm trí đã chất chứa quá nhiều thứ không muốn đoán già đoán non nữa. Ánh mắt lại không thể không dừng lại ở bụng mình. Đứa trẻ sao? Rèm cửa vừa động, một người cúi đầu bước vào. Tôi không ngẩng lên, chỉ từ từ hít một hơi sâu. Trong lòng đã biết Đức Phi chắc chắn sẽ nói gì đó với tôi. Một nụ cười lạnh lùng không thể kìm nén nở trên môi tôi. Tôi lại không thể không vuốt ve bụng mình. Bình tĩnh lại, rồi mới từ từ nâng đầu lên nhìn người. Một đôi mắt đen tuyền lập tức giao nhau với tầm nhìn của tôi. A, tôi không kìm được thốt lên một tiếng. Tứ gia bước vài bước, đứng dựa vào cửa sổ, không nói gì, chỉ im lặng quét nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt lại trở về mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt bình thản, ánh sáng mặt trời bị che khuất, phản chiếu trên mặt hắn tạo ra những bóng tối khó hiểu. Nhưng không biết vì sao, tôi cảm thấy suy nghĩ của hắn như không ở ngay đây, mà trôi dạt đến một nơi mà tôi không thể với tới. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Tôi cúi mắt không dám đối diện với hắn. Sự hiện diện của tứ gia đối với tôi giống như một vết thương ở đầu gối. Dù da trên bề mặt trông có vẻ hồi phục nhẵn nhụi, nhưng khi gặp thời tiết xấu hoặc mệt mỏi, vết thương bên trong vẫn âm ỉ đau. Cảm giác này sẽ theo tôi suốt đời. Ánh sáng buổi chiều dần dần di chuyển về phía tây. Bóng dáng của tứ gia gần giường kéo dài và hơi nghiêng. Tôi vô thức chăm chú vào cái bóng đó. Nhìn nó càng lúc càng dài. Dường như càng lúc càng xa tôi. Thầy y đã dặn, nàng cần nghỉ ngơi nhiều. Giọng nói bình tĩnh của tứ gia đột nhiên vang lên. Tôi hơi nghiêng mặt, không muốn nhìn hắn, chỉ cảm thấy môi mình cử động nhưng không biết nên nói gì. Thân thể nàng quá yếu, máu quá hao tổn, thái y đã kê đơn, nhờ uống đúng giờ, nghe tứ gia đọc lại một cách khô khan. Tôi đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể đây là một cuộc chia tay, sau này rất khó có cơ hội gặp lại, lẽ ra hắn không nên xuất hiện ở đây. Những chỉ dẫn chung chung này, cho dù ai nói với tôi cũng không cần tứ gia phải trực tiếp. Trong lúc suy nghĩ lộn xộn, không biết hắn đã nói bao lâu, tôi không kìm được nâng mắt lên nhìn tứ gia đứng cạnh cửa sổ. Mới nhận ra hắn đã ngừng nói, trong ánh sáng và bóng tối đan xen, biểu cảm của hắn có vẻ mơ hồ. Tôi vô thức nheo mắt cố gắng nhìn rõ. Tứ gia đột nhiên bước về phía trước, ánh sáng mặt trời bị che khuất sau lưng hắn ngay lập tức chiếu vào. Tôi vô thức đưa tay chắn lại, mắt bị chói sáng, chỉ thấy những đốm sáng liên tục bay trước mắt. Tôi không kìm được phải đưa tay xoa xoa. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn rõ, nhưng ánh sáng và bóng tối vẫn khiến biểu cảm của tứ gia trong mắt tôi vẫn mơ hồ. Chỉ mơ hồ thấy đôi mắt như sóng biển dập dờn, tràn đầy cảm xúc, mơ hồ thấy một bàn tay dài nâng lên, ngón tay hơi mở, lướt dọc theo khuôn mặt tôi qua không khí. Từ từ lướt qua, một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như những ngón tay lạnh lẽo đó lướt qua má tôi. Tôi nhắm mắt lại thật mạnh, rồi mở ra, hình ảnh trước mắt giống như màn hình TV bị hỏng. Những đốm tuyết hỗn loạn đột nhiên rõ nét, ánh mắt tứ gia nhìn về phía cửa và biểu cảm nhạt nhòa đều rõ ràng trong mắt tôi. Còn những cảm xúc mãnh liệt lúc trước dường như chưa từng tồn tại. Tất cả chỉ là ảo giác của tôi, lời dặn dò lạnh lùng từ tai tôi truyền đến. Dù sao đi nữa, hãy tự lo cho bản thân. Tôi hơi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì, tứ gia đã quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn định kéo rèm cửa, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Hắn đột nhiên thì thầm một câu gì đó rất nhỏ. Một ý nghĩ bất ngờ chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Mặc dù đầu óc còn đang hỗn loạn, tôi liền cắt ngang lời hắn. Miệng tuy tỏ ra cung kính nhưng cũng rất lạnh lùng nói. Cảm ơn tứ gia đã quan tâm. Ngư Ninh xin tiễn tứ gia. Âm thanh rõ ràng và ổn định. Tứ gia khẽ cứng người lại, hơi nghiêng đầu, nhưng cuối cùng không quay lại nhìn tôi một lần nữa. Chỉ đứng như vậy một lúc, rồi kéo rèm và bước ra ngoài. Khi rèm cửa rơi xuống, Đức Phi ngồi trên sofa ấm bên ngoài lộ ra một thân hình có phần mảnh khảnh. Người trông nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, vẻ mặt ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Thấy tứ gia ra ngoài, người có vẻ muốn đứng dậy. Tứ gia đã bước về phía người, tiếng cửa đóng bên ngoài vang lên, rõ ràng Đức Phi và tứ gia đã rời khỏi phòng này. Có lẽ họ không muốn để tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nữa. Tôi lặng lẽ nhìn rèm cửa không còn động đậy, từ từ điều chỉnh ánh mắt, cảm thấy ánh mắt nóng bỏng và lời nói lạnh lùng của tứ gia trước đó không ngừng khuấy động trong dạ dày tôi. Vừa định dựa lưng vào đệm, tôi chợt cảm thấy lưng mình hơi đau, mới nhận ra mình đã luôn giữ lưng thẳng. Tôi phải đưa tay ra xoa xoa lưng rồi mới có thể dựa lưng lại. Tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh vừa rồi lướt qua tâm trí tôi như một cuốn phim nhanh. Đức Phi, Na Lạp Thị, Dận Tường và Tứ Gia. Có vẻ như Đức Phi đã có kế hoạch gì đó với tôi. Na Lạp Thị cũng biết và Dận Tường cùng Tứ Gia rõ ràng đã đoán ra điều gì. Nếu không thì không có lời cảnh báo của Thụy Khoan mà tôi không hiểu. Tuy nhiên, tin vui bất ngờ của tôi đã phá vỡ một sự cân bằng nào đó và Đức Phi đã thay đổi ý định. Tôi không thể kìm được. Tay tôi vô thức sờ bụng mình. Trong những năm tháng phiêu bạt bên ngoài, vì sức khỏe yếu, kỳ kinh không đều, Phúc Thẩm đã mời hai đại phu đến khám cho tôi. Mặc dù chỉ là những đại phu ở vùng quê, nhưng họ đều có chung một kết luận rằng cơ thể tôi rất lạnh. Khí huyết không đủ, nói chung là không dễ mang thai. Những câu nói này đã được các thái y trước đây nói qua. Nhưng câu cuối cùng thì chưa bao giờ tôi nghe thấy. Tôi không kìm được cười nhẹ. Khuôn mặt vui vẻ của Dận Tường hiện lên trong đầu. Còn Tứ Gia và Đức Phi đã thực hiện những lời hứa hoặc giao dịch gì? Tôi không thể không nhíu mày, suy nghĩ về sự xuất hiện kỳ lạ của Tứ Gia trước đó. Cảm giác của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Có lẽ tôi sẽ không còn thấy hắn nữa. Lời nói vô nghĩa khi hắn bước vào trước đó dường như chính là một lời chia tay. Một lời chia tay dưới sự giám sát của Đức Phi. Dưới đáy mắt tôi chợt có cảm giác chua xót, rất nóng, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Chỉ cảm thấy khóe mắt hơi sưng. Tôi không thể không thở dài một hơi. Mặc dù hôm nay tôi đã có cuộc trò chuyện lạnh lùng và xa cách nhất với Tứ gia từ khi quen biết, nhưng cảm giác hiểu biết lẫn nhau giữa chúng tôi chưa bao giờ sâu sắc như vậy. Vì vậy, tôi có thể hiểu lý do sự xuất hiện và thái độ lạnh lùng của hắn. Hắn cũng chắc chắn hiểu lý do tại sao tôi lại cắt ngang lời hắn lúc đó. Tôi thở dài một hơi thật mạnh, thật sự muốn xả hết những nặng nề trong lòng. Đôi mắt có chút đau, tôi đưa tay xoa xoa sống mũi, đột nhiên cảm thấy dưới mình có chút cứng. Lục tìm dưới đệm, mới phát hiện ra là một cái gương đồng nhỏ, không biết từ khi nào đã bị rơi ở đây. Tôi kéo ra, hoa văn chạm khắc tinh xảo phủ đầy trên toàn bộ gương. Tôi vô thức soi vào, không biết sao, đột nhiên nghĩ đến cái gương phong nguyệt trong Hồng Lâu Mộng. Không biết có thể hiện ra một bộ xương không? Hứ, tôi cười khẩy, lắc đầu trong sự buồn cười. Một khuôn mặt mờ nhạt nhưng rất lạnh lùng phản chiếu trong gương. Tôi không khỏi ngẩn ra, chợt nhận ra rằng biểu cảm của mình rất giống một người. Với ánh mắt lạnh lùng và nét mặt vô cảm, thật quen thuộc, tôi nhìn chằm chằm vào gương một lúc, từ từ hạ gương xuống, cảm thấy trong lòng bực bội. Hóa ra người đó không phải sinh ra với biểu cảm vô cảm, mà vì hắn không thể khóc cũng không thể cười. Giống như tôi hiện tại, tôi dùng mu bàn tay che mắt, cảm giác như có một khối đá lạnh lẽo nặng nề đè lên não. Lạnh lẽo và nặng nề nhưng không thể nghĩ ngợi gì. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy không ổn. Tôi giỡn tay ra và mở mắt. Thấy Dận Tường đang lặng lẽ dựa vào cửa nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc. Dận Tường đột nhiên cười toét miệng và làm một vẻ mặt hài hước với tôi. Tôi không thể không bật cười. Đang định lên tiếng thì thấy ánh mắt của Dận Tường chuyển xuống tay tôi. Tôi theo ánh mắt của hắn và nhìn xuống. Trong gương đồng đang cầm, phản chiếu một đôi mắt cười không kịp thu lại. Tôi không kìm được nắm chặt gương. Tôi thở dài nhẹ nhõm, đặt gương xuống, ngẩng đầu lên cười với Dận Tường đang chăm chú nhìn tôi. Ta muốn về nhà, bây giờ có được không? Dận Tường mỉm cười, bước vào và tôi mới thấy hắn đang cầm một chiếc áo lông chồn. Hắn cúi xuống giúp tôi quấn chặt áo lông, rồi bế tôi lên, cười với tôi nói, yên tâm đi, nương nương nói, cho nàng về nhà nghỉ ngơi. Mọi chuyện có người lo. Hắn chớp mắt với tôi rồi nói thêm. Đừng lo lắng. Tôi gật đầu, nhắm mắt lại. Những trải nghiệm trong những ngày qua khiến tôi mệt mỏi. Tôi chỉ muốn trở về nơi quen thuộc. Nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy ấm áp. Dận Tường bế tôi đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại. Tôi cảm thấy hơi lạ. Mở mắt nhìn hắn. Dận Tường liếc nhìn giường rồi quay sang cười hỏi tôi. Gương đó, nàng không cần nữa sao? Tôi dừng lại, ánh mắt không khỏi chuyển về phía chiếc gương. Khuôn mặt vô cảm thoáng hiện lên. Tôi lắc đầu, không cần nữa. Tôi dừng lại, nói rõ ràng và kiên định. Dù sao cũng không phải của ta. Không thể giữ lại. Dận Tường hơi ngạc nhiên. Không nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ suy tư. Tôi chỉ cười. Trong phòng này, ngoài chàng ra, không có gì là của ta. Dận Tường nghe vậy, sững sờ một lúc, rồi bật cười lớn, tai tôi dán chặt vào ngực hắn, cảm nhận sự rung động quen thuộc. Dận Tường cúi đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Hắn thì thầm, chúng ta về nhà thôi. Tôi gật đầu, được, về nhà, cách chương.